bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, Hồn Điện Tổng Bộ. Bầu không khí đột nhiên trở nên sốt sắng lên. Hai tên luyện hư cảnh tu sĩ cứ như vậy trước sau đứng, không khí đều phảng phất động lại. Còn chưa bắt đầu động thủ đánh, cường đại khí lưu va chạm liền khiến cho vùng lĩnh vực này dị thường ngột ngạt. Một ít yếu ớt sinh linh, xà, thỏ, thậm chí diều hâu đều dồn dập rơi. Ta thật là không có nghĩ đến ngươi dám tính toán đến trên đầu ta đến. Bành lão trước tiên mở miệng, chậm rãi nói rằng, nếu như ta không có nhớ lầm, trong ngày thường ta cũng không có đắc tội cho ngươi địa phương. Vì sao như vậy? Ai nói nhất định phải đắc tội rồi ngươi mới có thể hưng khởi tính toán chi tâm đây? Trong tay ngươi có ta muốn bảo bối, cho ngươi chết sẽ mang đến cho ta lợi ích cực kỳ lớn. Những lý do này chẳng lẽ không đủ chưa? Quỷ tôn giả cười ha hả nói. Bành lão sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nếu là bình thường, hắn vẫn đúng là không sợ này quỷ tôn giả. Mặc dù đối phương là yêu đùa bỡn thông minh, bản lĩnh cũng lớn cực kỳ. Nhưng bành lão kinh doanh nhiều năm, trong tay đầu bảo bối chỉ so với quỷ tôn giả nhiều. Nhưng bây giờ, hắn bị Tử Linh đánh thành trọng thương. Trong tay không có một cái bảo mệnh pháp khí. Ở như vậy tình huống, gặp phải mãn trạng thái quỷ tôn giả, nếu là thật đánh nhau, bành lão cảm giác mình liền 10 chiêu cũng chưa chắc tiếp tục chống đỡ được. Quỷ tôn giả, ta trong ngày thường không xử bạc với ngươi, ngươi không cần phải như vậy. Bành lão ánh mắt một trận lấp lóe, đang đối mặt Từ Linh lúc, hắn đều không có xin tha thỏa hiệp, nhưng lúc này ngữ khí nhưng là rõ ràng mềm nhũn ra. Chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta có thể đem ngươi lần này hành vi xem là một lần có thể tha thứ sai lầm. Sau này chúng ta đồng thời hợp tác, kiếm chắc lợi ích lớn hơn nữa. Không thể so ở đây đánh một trận, hai bên tổn hại thực sự tốt hơn nhiều. Ta bỏ ra thời gian thật dài, thật vất vả mới chủ tính đến cơ hội lần này. Đều đến cái này trước mắt, ngươi để ta từ bỏ. Đổi lại là ngươi, ngươi đồng ý sao? Quỷ tôn giả cười nói. Bành lão sầm mặt lại, nói như vậy, ngươi là nhất định phải sống mái với ta. Ngươi cùng ta, ngày hôm nay nhất định phải có một qua đời ở đó. Quỷ tôn giả chậm rãi nói. Coi như ngươi đem ta giết, ngươi cũng không lấy được chỗ tốt gì. Ta khắp toàn thân bảo bối, ở vừa nãy ngọc đỉnh các cuộc chiến bên trong, dùng gần hết rồi. Một ít phế phẩm ngươi cũng phải. Bành lão còn đang làm cuối cùng dãy giụa. Đều theo như ngươi nói, cho ngươi chết sẽ mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Ta mới không thèm ngươi bên kia bảo bối đây. Quỷ tôn giả khe khẽ thở dài. Bành lão cắn răng một cái, chạm đích bỏ chạy. Hắn hôm nay đã là cung dương hết đà, cần gấp dưỡng thương. Mà quỷ tôn giả không thể so chính mình kém bao nhiêu. Thật đánh nhau, tuyệt đối không thể là đối thủ. Nếu đánh không lại, vậy cũng chỉ có một chạy chữ. Chỉ cần thoát vây, hắn lập tức hướng về hồn điện điện chủ báo cáo việc này. Chuyện nghiêm trọng như vậy, hồn chúa nhất định sẽ xử lý. Đến thời điểm, chân chính người phải chết chính là quỷ tôn giả rồi. Nhưng mà bành lão thân thể thực sự vỡ đến lợi hại. Tốc độ so với trong ngày thường chậm gấp mấy lần. Hơn nữa hắn lựa chọn trí đưa thả nhẫn truyền tống môn địa điểm. Cách hồn điện tổng bộ còn có khoảng cách 3000 dặm. Đây là bành lão, nhất ảo não chuyện tình. Trước mắt muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, chạy cái gì a? Bành lão, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nhờ một chút đi. Quỷ tôn giả trong chớp mắt liền đuổi theo. Một cước đem bành lão từ không trung đá ra. Bành lão thân thể trên mặt đất đập ra một to lớn hãm hại. Khe nứt bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, đủ để nhét được tiến vào một người. Quỷ tôn giả, ngươi làm như vậy chắc là không biết có kết quả tốt. Điện chủ sớm muộn sẽ biết chuyện này. Ngươi sẽ chờ chết đi. Bành lão cũng không còn cách nào duy trì chấn định. Gào thét lên, hồn điện là cực kỳ chú trọng linh hồn. Bất kỳ một tên nhập môn đệ tử đều sẽ lưu lại hồn bài ở tông môn. Như vậy ra ngoài xảy ra chuyện, hồn điện cũng có thể rất nhanh đem chân tướng điều tra ra được. Đến tôn giả cái này địa vị, càng là đang đứng hồn bia, phái có chuyên môn đệ tử trông coi. Một khi có chuyện, hồn bia sẽ vỡ vụn nhắc nhở. Mãn tông đều biết, quỳ tôn giả nhưng là hiếm thấy trầm mặc một chút. Làm sao, ngươi biết sợ? Bành lão hừ lạnh một tiếng. Nếu như ngươi bây giờ đồng ý thu tay lại, ta có thể không so đo với ngươi. Chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu hợp tác. Ngươi cảm thấy làm sao? Nghe nói như thế, quỳ tôn giả đột nhiên cười lành lạnh lên. Ngươi cười cái gì? Bành lão trong lòng bay lên một tia cảm giác bất an. Yên tâm, toàn bộ hồn điện đều sẽ cho ngươi chôn cùng. Ngươi trên đường hoàng tiền chắc là không biết cô độc. Quỳ tôn giả cười nói. Bành lão híp mắt lại. Rốt cuộc hiểu rõ lại đây. Trầm giọng nói. Nguyên lai ngươi không phải đang có ý đồ xấu với ta. Mà là theo dõi chính mình tông môn. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa xúc sinh. Theo ngươi nói thế nào? Quỳ tôn giả lạnh nhạt nói. Tốt lắm. Ta tới hỏi ngươi. Ngươi có năng lực gì? Có thể diệt toàn bộ hồn điện. Bành lão trong đôi mắt lập lòe nghi ngờ không thôi. Cái này, ngươi sẽ không cần nhiều quan tâm. Không nữa hành quyết ngươi. Chỉ sợ cũng không còn kịp. Nói, quỳ tôn giả liếc mắt nhìn phương xa. Không kịp cái gì? Bành lão sững sờ. Theo bản năng hỏi, đây là hắn ở lại trên đời câu nói sau cùng. Quỳ tôn giả đem chí mạng một chiêu kiếm đâm vào bành lão nguyên thần trên. Đem một đảo, triệt để tan thành mây khói. Chỉ chốc lát sau, phía chân trời một đạo tia chớp cấp tốc mà đến. Trong chớp mắt đã đến phía trên thung lũng này. Chính là Từ Linh. Hắn đi xuống một nhìn xuống. Liền thấy được đã chết đi bành lão. Đang nằm trên đất, xác chết ngổn ngang. Mà không xa xa, thì lại đứng một đạo bóng người quen thuộc. Quỳ tôn giả, ở quỳ tôn giả phía sau, có một đạo đã mở ra nhẫn truyền tống môn. Chỉ cần quỳ tôn giả lui về phía sau một bước, hắn là có thể tiến vào truyền tống môn bên trong. Chạy mất dép, Từ Linh có chút bất ngờ. Cười nói, thật là khéo a, lần này ngươi lại dự định bao lộ sao? Quỳ tôn giả cũng cười, từ trong lòng móc ra còn mang theo máu nguyên anh, cùng với một ít rực rỡ muôn màu pháp khí. Cười nói, đúng vậy a, thật là khéo. Ta trùng hợp tại đây đi ngang qua. Cảm tạ từ đạo hữu đưa tới lễ vật. Hắn cái kia một thân bảo bối. Ta hãy thu đi rồi. Luyện hư cảnh tu sĩ xác chết vẫn là rất hữu dụng đấy. Luyện thành thi sĩ. Không tầm thường. Ta sẽ để lại cho ngươi. Từ đạo hữu có thể tuyệt đối đừng uổng phí hết. Cho giữa núi dã thú. Nói xong. Hắn hướng về truyền tống môn bên trong chui vào. Cả người liền biến mất không thấy. Từ Linh vừa nhìn thực sự là lẽ nào có lý đó. Dám tiệt chính mình hồ. Lập tức liền đuổi theo. Vốn là hắn nghĩ cầm lấy nhẫn. Nhìn quỳ tôn giả chạy trốn phương vị. Lại đuổi tới. Nhưng không nghĩ tới. Chiếc nhẫn này truyền tống môn. Dĩ nhiên cũng không có đóng. Mà là vẫn kéo dài mở. Từ Linh chỉ cần đồng ý đi vào. Hãy cùng theo đường cái. Đến quỳ tôn giả đi địa phương. Hắn chần chờ. Nào có chuyện tốt như thế. Cái kia quỳ tôn giả. Lần trước tiếp xúc thời điểm. Rõ ràng là thông minh gian trá muốn chết. Làm sao có khả năng sẽ quên loại này chi tiết nhỏ. Nhưng Từ Linh không có cân nhắc bao lâu. Liền quyết định muốn vào đi. Bởi vì nhẫn truyền tống môn không thu hồi đến. Hắn cũng nhận biết không tới cái kia linh khí đi nơi nào. Mặc dù truyền tống môn bên trong có nguy hiểm, chỉ cần hơi thêm chú ý, nên vô sự, mười mấy bộ bảo mệnh trang, giả bộ, không phải là đùa giỡn. Quay đầu lại quét bành lão xác chết một chút, Từ Linh đưa tay chộp một cái, liền đem đối phương kéo vào không gian thạch bên trong. Hắn đối với luyện thi không cảm thấy hứng thú, nhưng là không thể để cho một bộ luyện hư cảnh tu sĩ xác chết bại lộ ở trong vùng hoang dã. Vạn nhất bị hữu tâm nhân nhặt được, có thể sẽ gây thành một phương tai họa. Thu rồi thi, Từ Linh không chần chừ nữa. Một con đâm vào này truyền tống môn bên trong. Truyền tống môn bên trong, là một cái thật dài hình tròn hành lang, cũng không rộng, màu sắc là lam màu mực, liên tục lập lòe lưu quang. Điều này làm cho Từ Linh nghĩ được kiếp trước, liên quan với các loại liên quan với thời gian lỗ sâu video. Này truyền tống môn, đại để chính là cái kia dáng vẻ. Hắn vốn cho là, dọc theo đường đi sẽ tao ngộ cái gì ám hại. Nhưng hiển nhiên là lo xa rồi. Này truyền tống hành lang bên trong, không có che chắn tầm mắt ẩn náu vật. Tầm nhìn trống trải, ngược lại không cho tới lo lắng có cạm bẫy hoặc mai phục. Rất nhanh, Từ Linh liền đi tới truyền tống hành lang phần cuối. Hắn còn dừng lại một chút, nghĩ đối phương khả năng ở bên ngoài cửa làm đánh lén. Bởi vậy phòng một tay, lấy ra lưu quang tinh vẫn đao. Nếu như phát hiện không đúng, bất cứ lúc nào một đao vỗ xuống xong việc. Đồng thời 10 viên Phật Châu cùng xuất hiện, càn khôn đỉnh chuẩn bị vào chỗ. Còn có một series phòng ngự biện pháp, cũng đều đầy đủ hết thỏa đáng. Không sợ ra ngoài bị người gõ mộng. Đã làm xong những này công việc phòng bị sau khi, Từ Linh lúc này mới nhanh chân lên trước. Một con sông ra ngoài, kết quả lại là dị thường yên tĩnh. Cũng không có hắn tưởng tượng bên trong tập kích, mà là một mảnh chết dạng yên tĩnh. Toàn bộ bầu trời cũng là u ám. Trong không khí nổi lơ lửng hắc khí, lên màu đen pha hoàn cảnh, chờ lâu khiến người ta khó chịu hụt hơi. Rất là không khỏe, Từ Linh lập tức liền phát hiện, đó cũng không phải bình thường không gian, mà là một mở ra tới tiểu thế giới. Đây cũng không phải là thật cao minh thủ đoạn, độ kiếp cảnh sau cường giả, cơ bản đều có thể làm đến, chỉ là làm to cùng làm thiếp, liền muốn xem thực lực cao cùng thấp. Đã biết đây là một mảnh không gian nhỏ, nhưng Từ Linh vẫn cứ không biết đây là nơi nào, liền hắn làm cái ẩn thân thuật. Thân thể nhanh chóng tăng lên đến trên không, quan sát toàn bộ không gian. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng không gian này cũng không toán lớn, nhưng không nghĩ tới, lên tới vạn mét trên không sau, mới phát hiện này dĩ nhiên là cái liên miên sơn mạch. Ít nhất phải so với ngọc đỉnh các ngọn núi kia phải lớn hơn cái không chỉ gấp 10 lần. Chập trùng liên miên, cao thấp không giống, chỉ là sơn mạch này toàn thân là hiện một mảnh màu mực. Khá giống là kiếp trước mực thạch công viên mở rộng hãy. Làm cho người ta thị giác lực xung kích cực cường. Từ Linh có thể nhìn thấy. Giữa núi không ngừng có người lui tới đi lại. Còn có rất nhiều kỳ chân dị thú. Rất là khủng bố. Cái kia quần áo. Hắn ngay lập tức sẽ nhận ra. Càng đều là hồn điện đệ tử. Nơi này là hồn điện tổng bộ. Từ Linh hút khẩu hơi lạnh. Thật không nghĩ tới. Cái kia quỳ tôn giả dĩ nhiên đem mình mang tới hồn điện tổng bộ đến rồi. Hồn điện là một tiếng tăm rất lớn, nhưng lại thập phần thần bí thế lực. Đến nay ngoại giới còn không biết bọn họ tổng bộ ở đâu. Chính đạo liên minh cùng với một nhóm lớn đại tông môn triển khai liên thủ tìm tòi, cũng không có thể tìm tới hồn điện vị trí. Cái này cũng là hồn điện phạm vào rất nhiều làm ác, nhưng vẫn cứ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật nguyên nhân chủ yếu. Kết quả Từ Linh vạn vạn không nghĩ tới, chính mình xông nhầm vào này hồn điện tổng bộ, hóa ra là ở một mảnh mở ra trong không gian nhỏ. Chẳng trách nhiều người như vậy, cũng không tìm tới hồn điện vị trí. Xem không gian này kích thước, mở ra người thực lực, e sợ cũng đã đến phi thăng cảnh rồi. Này hồn điện điện chủ, chẳng lẽ có phi thăng cảnh? Từ Linh trong lòng cả kinh, hắn hiện tại mặc dù là đến hợp thể cảnh, đã là tu luyện giả tầng cao nhất cái kia đẳng cấp rồi. Nhưng cách chí cao, còn kém xa đây, gặp phải độ kiếp cảnh, hay là còn có thể một trận chiến, mặc dù đánh không lại cũng có thể chạy trốn, cần phải là gặp phi thăng cảnh, vậy thì phiền phức lớn rồi. Từ Linh ngay lập tức nghĩ đến chính là mau mau rút lui. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, có điểm không đúng, nếu như hồn điện thật như vậy châu bò, có phi thăng cảnh cường giả tọa chấn, bọn họ cũng không cho tới như thế giấu giấu giếm giếm. Hơn nữa chỉ là luyện hư cảnh, là có thể trở thành hồn điện tôn giả. Tôn giả, chính là hồn điện điện chủ bên dưới, địa vị tối cao người. Cái kia hợp thể cảnh, độ kiếp cảnh tu sĩ, bọn họ nên là chức vị gì cùng địa vị. Như thế vừa phân tích, Từ Linh liền thích hoài. Xem ra này hồn điện điện chủ, nhiều nhất cũng là độ kiếp cảnh, vô cùng có khả năng chỉ là hợp thể cảnh tu sĩ. Nếu thực sự là như vậy, cái kia Từ Linh sẽ không tất sợ. Hắn vẫn có chút không yên lòng, liền toàn bộ hành trình triển khai ẩn thân thuật, cũng biến mất hơi thở của chính mình. Trừ phi là độ kiếp cảnh cường giả ở đây, mà ngũ giác cực kỳ nhạy cảm, mới có khả năng phát hiện đạt được chính mình. Những này đệ tử bình thường, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, coi như đi tới bọn họ trước mặt đánh một quyền, phỏng chừng cũng không biết là ai làm. Từ Linh đương nhiên không có như thế ác thú vị. Hắn ở lại hồn điện tổng bộ, cũng chỉ là bí mật quan sát, vật hái thông tin, thông điệp, nhìn này hồn điện đến tột cùng thực lực làm sao. Đột nhiên, bất hảo, bất hảo, lỗ sư thúc hồn bia vỡ vụn. Trời ạ, việc lớn không tốt, bành lão hồn bia cũng tét. Trời ạ, còn có đồng hành cái kia hơn 1000 danh sư huynh chúng. Hồn bài cũng đều vỡ vụn, làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Mau mau báo cáo đi tới. Các đệ tử đều rối loạn, ở trong đại điện qua lại đi đến. Rất nhanh, hơn 10 tên tôn giả xuất hiện. Mỗi tên tôn giả phía sau đều đi theo mấy chục người, nghênh ngang, rất là khí thế. Từ Linh chú ý tới, tôn giả thực lực phổ biến là luyện hư cảnh, mà những tôn giả này chúng phía sau tùy tùng người đều phổ biến là hóa thần cảnh. Có vài tên tôn giả khá là thân thiết, xem ra quan hệ so sánh thân mật. Cũng có độc hành người. Từ bầu trời nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn ra hồn điện bên trong thế lực rắc rối phức tạp, phe phái khá nhiều. Từ Linh tìm tòi tỉ mỉ, đồng thời đem toàn bộ tiểu thế giới đều tiến hành rồi một lần quét hình, nhưng không có tìm tới quỳ tôn giả bóng người. Hả? Hắn mơ hồ đoán ra một loại nào đó độ khả thi rồi. Bất quá hắn cũng không vội vã, mà là lẳng lặng nhìn hồn điện cao tầng. Mở xong một hồi hội nghị, trận này hội nghị, điện chủ cũng hiện thân, là một vóc người cực kỳ khôi ngô tráng niên nam tử hình tượng. Tóc đen đầy đầu, phía sau hai tên hầu gái tùy tùng. Từ Linh có thể thấy, đối phương chỉ có hợp thể cảnh hậu kỳ, cao hơn chính mình ra một cảnh giới nhỏ. Người điện chủ này, chính là hồn điện mạnh nhất người. Từ Linh nếu như nguyện ý, thậm chí có thể trực tiếp đem hồn điện giết. Hơn nữa hắn cũng có rất nhiều động thủ lý do. Tỷ như hồn điện bản thân liền làm nhiều việc ác. Lại tỷ như, hồn điện đã biết rồi bành lão chuyến này phải đi Ngọc Đỉnh Các. Lỗ Giật Hải cùng với một nhóm lớn đệ tử, đều là chết ở nơi đó. Tương lai không trả thù lại, đó là không thể nào sự tình. Lúc này thẳng thắn diệt trừ hồn điện, có thể cho sau này giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Lại nói Từ Linh cũng không dự định tiếp tục chờ ở Ngọc Đỉnh Các rồi. Trước khi đi, giúp Ngọc Đỉnh Các ra trừ một mầm họa, cũng coi như là hết chính mình cuối cùng một điểm phúc hậu. Nhưng ở động thủ thời khác, Từ Linh nghĩ lại vừa nghĩ, thay đổi chủ ý, hắn bắt đầu cân nhắc, tại sao mình sẽ xông vào hồn điện tổng bộ? Thực sự là quỳ tôn giả sơ ý bất cẩn sao? Nếu thực sự là như vậy, cái kia quỳ tôn giả giờ khắc này nên ở hồn điện tổng bộ mới đúng. Tại sao một mực không thấy người? Tựa hồ biết mình muốn phá hủy hồn điện tựa như, đem mình dẫn tới bên này, sau đó giấu đi chỗ khác rồi. Nghĩ tới chỗ này, Từ Linh ánh mắt sáng lên. Nguyên bản để hắn nghi hoặc chuyện, cũng lập tức rộng rãi sáng sủa rồi. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Lúc này mới phù hợp quỳ tôn giả phong cách hành sự. Đồ chó này mượn đao giết người. Từ Linh mắng một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.